Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay thì Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trò chơi hù dọa Ninh bị thầy Tám phát hiện, Khoa mừng lo sợ khi thấy thầy tìm đến nhà dì Liên. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ với Khoa khi thầy Tám khen Khoa thông minh và sáng dạ. Qua chuyện này thì Trang, Đào cùng các bạn bè trong lớp học hết sức ngưỡng mộ Khoa khi mà thầy Tám tiết lộ màn kịch trong rừng là để Khoa tập diễn cho hội trại. Khoa, Trang, Mừng và Đào sẽ như thế nào trong những ngày hè kế tiếp? Xin mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lục Bù Trừ quá ra có thần. Nếu căn cứ vào chuyện cuối cùng Khoa bất thần được thầy Tám giải vây, sau đó nó còn được sống bước bên cạnh nhỏ Trang trên đường về nhà. Lạ một điều là, khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính, Khoa bỗng gặp lại cảm giác ngượng ngập trước đây. Hôm qua, nó và nhỏ Trang đã trò chuyện với nhau bao nhiêu là thứ. À quên, chỉ có vài thứ thôi. Khoa tưởng thế là xong. Là rào chắn giữa nó và công nương của nó đã được gỡ bỏ vĩnh viễn rồi. Khoa đinh ninh, hôm nay nó sẽ tha hồ huyên thuyên với nhỏ Trang. Nào ngờ đi cạnh con nhỏ này một quãng, Khoa vẫn chẳng nói được câu nào. Y như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ. Bao nhiêu ý tưởng ngồn ngộn trong đầu Khoa bỗng chốc bay biến đâu mất. Khoa lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ Trang, lúng túng, ngượng ngập, tay chân thừa thải. Và chợt nhận ra nó đần độn hơn nó tưởng. Thực ra, nếu không quá căng thẳng, Khoa sẽ hiểu sở dĩ nó loay hoay như gà mắc tóc thế kia. Chẳng qua do hôm nay, nó xuất hiện trước mặt nhỏ Trang trong tư thế quá khó coi. Nó bị thằng Ninh giật ngửa ra đất. Mình mẩy lấm lem, tay chân trầy xước, chắc chắn không một công nương nào có thể tin vào lời bảo bọc của người sở hữu cái tư thế thảm hại đó. Trong khi Khoa đang chửi thầm mình tơi bời, nhỏ Trang thình lình mở miệng. Anh Khoa chuẩn bị diễn kịch hở? Khoa đáp, sực nhớ tới lời giải thích của thầy Tám với tụi bạn. Vẫn không hiểu tại sao thầy bịa ra chuyện đó. Anh Khoa tài quá hà. Nhỏ Trang nhoẻn miệng cười. Tài gì đâu, diễn kịch thì ai diễn không được. Khoa làm ra vẻ khiêm tốn. Nói xong, Khoa chợt nghe đầu cổ nóng ran khi nhận ra nó đang diễn kịch trước mặt nhỏ bạn. Khổ nổi, nhỏ Trang không nhận ra điều đó. Mặt con nhỏ tiếp tục tươi hơn hớn. Hôm nào ở diễm dở hiệp sĩ rừng xanh, anh báo cho em biết nha. Em rủ mấy nhỏ bạn ra thị trấn xem với nha. Nhỏ Trang đòi đi xem kịch mà Khoa có cảm giác nhỏ bạn đang đòi treo cổ nó. Khoa ấp úng, tưởng như có một quả chanh chẹn ngang họng. Là sao? Nhỏ Trang hỏi lại, giọng nhúm vẻ hờn giận. Có phải anh không muốn rủ em không? Khoa lật đật thanh minh. Đâu có, chẳng qua là đến giờ tôi cũng chưa biết buổi liên quan văn nghệ sẽ diễn ra vào ngày nào. Thế khi nào biết rồi, anh nhớ nói cho em biết nha. Nhất định rồi. Khoa đáp, quay mặt đi phía khác để nhỏ Trang không thấy vẻ nhăn nhó của nó. Nhỏ Trang không thấy thật. nên lòng nó hoan hỷ lắm. Và nó vui vẻ chuyển đề tài. Thầy Tám giỏi ghê anh hen. Tim đập thình thịch. Khoan ngập ngừng đáp. Không rõ nhỏ bạn định dẫn câu chuyện đi tới đâu. Thầy điều tra nhanh ghê. Nhỏ Trang tiếp tục hồn nhiên. Nếu không có thầy, ai cũng tưởng anh đi làm cướp thật. Thì làm cướp thật chứ gì nữa. Khoa méo sệt miệng, càng không dám ngoảnh đầu lại. Nhưng mà em phục thầy nhất ở chỗ, anh chưa làm bài hay trả bài lần nào mà thầy vẫn biết anh thông minh nhất lớp đó. Lần này thì Khoa nghe ngực mình nhói một cái, y như nhỏ Trang vừa bắn ra một mũi tên tẩm thuốc độc. Khoa dè dặt quay lại, cố dò xem trên gương mặt xinh xắn của nhỏ bạn có nét gì khả nghi để nó có thể nghĩ đến một sự nhạo báng hay không. Nhưng vẻ mặt ngây thơ trong sáng của nhỏ Trang giúp Khoa lập tức cảm thấy yên tâm. Mình đã kết luận nhỏ Trang là người tốt rồi mà. Người tốt có gì thì nói thẳng, chứ không bao giờ nói xiên nói xỏ để trêu chọc người khác. Chắc là nhỏ Trang phục thầy thật. Khoa bối rối, xộc tay vào mái tóc xù, cố nghĩ ra một lý do. Chắc là do thầy xem hình vẽ của tôi. Cho đến lúc này, trừ thằng Ninh, không đứa nào trong lớp biết Khoa đã vẽ gì khiến thầy Tám tức giận trong buổi sáng hôm đó. Ninh biết, nhưng có cho vàng, nó không dám hé môi vì đó là bức tranh chế nhạo thầy. Nhỏ Trang dĩ nhiên cũng vô cùng thắc mắc, nhưng mà nó không có dám hỏi Khoa. Hỏi Khoa chẳng khác nào chọc cho Khoa nổi khùng khi bắt Khoa ôm lại chuyện không vui đó lần nữa. Hôm nay, bất ngờ, nghe nạn nhân tự động nhắc về bức tranh, nhỏ Trang mừng rơn. Vậy, hôm đó anh vẽ hình gì vậy? Câu nhỏ Trang định hỏi nguyên văn là, hôm đó anh vẽ hình gì mà thầy đánh và đuổi anh ra khỏi lớp vậy? Nhưng khi mở miệng thì nó tế nhị thu gọn lại. Nhưng nghe thoáng qua, Khoa biết ngay nhỏ bạn đang nghĩ gì trong đầu. Lúc đó, Khoa mới biết mình vừa nói hớ. Mãi lo đối phó với câu hỏi quá sức hóc búa của nhỏ Trang, Khoa đành lôi bức tranh ra để chống đỡ. Quên mất, đó chính là nguyên nhân khiến mình bị thầy Tám đánh đòn và tống cổ ra khỏi lớp. Khoa ậm ừ. Và trong một thoáng nó tự hỏi tại sao không nhân dịp này thổ lộ nỗi lòng với nhỏ bạn. Thế là Khoa hít vào một hơi. Tôi vẽ một người con gái. Vẽ một người con gái. Nhỏ Trang tròn mắt. Chỉ cấp vậy mà thầy đánh anh à? Khoa gãi cổ, lấp lửng. Tại tôi viết thêm một câu với bức tranh đó đó. Khoa làm nhỏ Trang thắc mắc quá, nó nuốt nước bọt. Vậy anh viết gì vậy? Khoa ngước mắt nhìn lên trời. Tôi viết là tôi rất thích bạn. Khoa cố uống giọng tình tứ, nào ngờ nhỏ Trang bật cười khúc khích. Anh viết câu đó, thì Tám đánh anh là đúng rồi. Đúng á? Chứ gì nữa? Ngồi trong lớp, anh không lo chép bài mà viết lăng nhăng như vậy. Thầy cô nào mà chẳng tức giận? Khoa tái mặt khi nghe nhỏ Trang nói như vậy. Nhỏ phê phán Khoa có tội không lo chép bài. Khoa còn chấp nhận được. Nhưng nhỏ liệt những lời tình tứ của Khoa vào loại lăng nhăng thì đúng là xúc phạm Khoa quá thể. Khoa bịa ra câu chuyện bức tranh cô gái cốt để nói dòng do cho nhỏ Trang hiểu là Khoa rất thích nhỏ. Rốt lại, nhỏ Trang không những không hiểu mà còn phan một câu làm Khoa choáng váng mặt mày. Lăng nhăng? Sao lại lăng nhăng? Khoa cố kìm một cái nghiến răng. Nhỏ Trang nhăn mũi. Học lớp 8 mà đã thích nhau là lăng nhăng chứ gì nữa. Khoa định khai nó học lớp 9, hết hè sẽ lên lớp 10. Nhưng ngẫm lại, Khoa thấy tiết lộ điều đó cũng chẳng giải quyết được gì. Với một đứa ngây thơ như nhỏ Trang, thì lớp 8 hay lớp 9 cũng chẳng có gì khác nhau. Hễ đang đi học mà thích nhau là lăng nhăng tuốt. Hèn gì hôm trước Khoa leo lên cây ổi cưỡi chổi bay, gào kháng cả giọng. Chẳng thấy nhỏ Trang động lòng tí ti nữa. Chỉ có mỗi dì Liên thò đầu ra. Chắc lúc đó con nhỏ vô tư này nằm gáy khọt khọ trong nhà cũng nên. Trong mắt Khoa lúc này, công nương của nó hiện nguyên hình là một đứa con nít. Và đứa con nít đó sau khi phê phán người lớn, Khoa bắt đầu tò mò. Mà anh vẽ người nào vậy? Chuyện lăng nhăng Trang hỏi làm chi? Thì anh cứ nói cho em biết đi. Giọng điệu nhõng nhẽo của nhỏ Trang khiến Khoa mềm lòng. Khi nãy Khoa giận con nhỏ này, Khoa cứ ngỡ trái tim mình đã quá thành cục sắt. Nào ngờ nhỏ Trang vừa cất giọng nũng nịu, cục sắt đó đã bị axit ăn mòn ngay tấp lự. Khoa úp mở. Người con gái mà tôi vẽ cũng có mặt trong lớp ngay lúc đó. À vậy ta? À, chắc anh vẽ nhỏ Đào, phải không? Ai mà thèm vẽ con nhỏ rốn lồi đó. Hơn nữa nhỏ Đào là công nương của thằng Mừng, đâu phải của tôi. Khoa nói thầm trong đầu và nhún vai. Không phải. À, vậy là nhỏ Quý. Không. Nhỏ Sen. Chật luôn. Nhỏ Trang tiếp tục liệt kê một dãy tên. Và Khoa tiếp tục lắc đầu ngoài ngoại. Nhỏ Trang đoán mò một hồi phát mệt, bèn hỏi. Tên nhỏ đó bắt đầu bằng dần gì? Khoa khẽ đáp. Dần Tê. Vậy là nhỏ Tú. À, đúng không? Nhỏ Trang treo lên. Không. Nhỏ Thanh. Biết con nhỏ khù khờ này, có đoán tới già cũng không bao giờ tìm ra đáp số của bài toán tình cảm này. Khoa quyết định hé màn bí mật, nó nhẹ nhẹ thở ra. Nhỏ đó dần tê rồi. Nhỏ Trang nhíu mày ngơ ngác. Trong lớp đâu có bạn nào dần TR ta. Cái con nhỏ này không những khù khờ mà còn thuộc loại vô tâm nhất thế giới. Khoa lắc đầu ngán ngẩm. Biết rằng cơ hội sắp sửa trôi qua nếu Khoa không nhanh tay níu lại. Trong 36 cách, chỉ còn một cách nói toạc móng heo. Khoa nhắm tịch mắt, cắn môi, đánh bài liều. Vậy chứ Trang giận gì? Trái với sự hồi hộp chờ đợi của Khoa, nhỏ Trang reo lên như trẻ con được kẹo. Ý, anh dễ em hả? Chứ còn ai? Vậy thì bữa nào anh đưa tấm hình đó cho em xem đi. Lần này Khoa thấy mình chết chắc. Mũi gươm của độc nhãn long phục hận hình như đã xuyên qua tim Khoa rồi. Hôm đó Khoa vẽ thầy Tám. Đúng ra làm vẽ một hình thù dị hợm nào đó chứ đâu có vẽ nhỏ Trang. Bây giờ lấy gì đưa ra? Hên cho Khoa. Trong khi nó đang ú ớ, nhỏ Trang chợt nhớ ra bên dưới bức tranh còn có dòng chữ hết sức lăng nhăng nữa. Thế là nó quay ngoắt 180 độ. Thôi thôi thôi, em không có xem bức tranh đó đâu. Khoa thở phào khi nhỏ Trang bất ngờ rút lại đề nghị, nhưng vẫn không kèm được thắc mắc. Ủa sao vậy? Thì tại em viết dòng chữ gì ở phía dưới đó. Nãy giờ, Khoa đối đáp trơn tru, y như tay tướng cướp mồm mép ở trong truyện, tráng sĩ và gia nhân. Nhưng đến đây thì tráng sĩ Khoa á khẩu, lưỡi tráng sĩ quíu lại dính vào răng, trái tim tráng sĩ nảy thình thịch. Còn trên mặt tráng sĩ, màu đỏ lan tới tận mang tai, chuẩn bị lan ra sau gáy. Và khi giai nhân Trang hứ một tiếng, anh Khoa kỳ quá hà, và vội vàng rảo bước thật nhanh, bỏ tráng sĩ rớt lại phía sau, thì có thể nói chàng Khoa của chúng ta không còn thiết sống nữa. Nói Khoa không thiết sống nữa không phải là nói ngoa. Bởi vì xét toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện trưa nay giữa Khoa và nhỏ Trang trên đường về, những gì Khoa nói chẳng khác nào lời thổ lộ tâm tình. Hôm trước, Khoa đóng vai chàng phù thủy trẻ tuổi, leo lên cây ổi, gân cổ gầm rú. Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em. Chẳng qua chỉ là cách bày tỏ tình cảm mông lung mơ hồ. Trữ tình thì quả có trữ tình thật. Nhưng có ma mới biết em trong câu hát chung chung đó là ai. Em trong câu hát có thể là một cô gái, nhưng cũng có thể là một chiếc lá, một con chim hay một con cuốn. Nhưng trưa nay thì khác. Qua câu chuyện bức tranh, Khoa cố tình bịa ra. Chuyện Khoa thích nhỏ Trang đã quá rõ ràng. và cũng rõ ràng không kém là nhỏ Trang coi đó là chuyện hết sức lăng nhăng. Lăng nhăng đến mức khi nhắc tới chuyện đó, nó đùng đùng bỏ đi một mạch, quên mất thắc mắc tại sao nhờ trông thấy bức tranh này mà thầy Tám biết Khoa thông minh. Vậy là xong. Khoa đứng nhìn theo nhỏ Trang khi nhỏ quay gót, thở một hơi dài ảo não, cảm thấy cuộc đời bỗng chốc đen ngòm như cây hũ đậy nắp. Và Khoa đang ở một mình bơ vơ dưới đáy hũ. Để quên đi nỗi buồn sâu thẳm, để chôn cất cây ái tình chưa kịp ra hoa đã trụi hết lá, chưa kể thân cây còn bị mọt ăn, và dưới gốc cây những con mối u sầu đã về làm tổ, và để khỏa lấp những giờ khắc cô độc dài lê thê, chàng Khoa vừa bị tổn thương của chúng ta thất thểu lê bước về nhà, tìm gặp dì của mình để thông báo rằng chàng hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của thầy Tám hôm nào. Dì Liên dĩ nhiên hết sức tán đồng với quyết định của Khoa. Nồng nàn khen Khoa ham học, xích xoa lặp lại những lời tâng bốc của thầy Tám dành cho Khoa. Nhìn dì Liên hào hứng nguyên thuyên, một lần nữa Khoa thấy mình đang ngồi trên mây, ngạc nhiên tại sao dì dễ tin lời người khác đến vậy, trong khi một sự thật sờ sờ là Khoa đã tự ý bỏ học ngang xương thì dì lại không hề đả động đến. Thầy Tám tới ngay chiều hôm sau, vào lúc 3 giờ chiều. Bây giờ Khoa không còn sợ thầy nữa, thậm chí trong lòng còn nhú một chút cảm tình. Sau tất cả những gì đã làm gần đây, thầy Tám đã tẩy xóa khỏi đầu óc Khoa hình ảnh một ông thầy hung dữ, và trên cánh đồng đã được dọn dẹp sạch sẽ đó, thầy gieo vào một hình ảnh khác, thân thiện, tốt bụng và đặc biệt là rất tốt với Khoa. Và qua những buổi được thầy kèm, Khoa càng củng cố ý nghĩ đẹp đẽ của mình về thầy, y như được một chiếc đũa thần chạm vào. Thầy biến thành một ông thầy hội đủ mọi đức tính mà bất cứ đứa học trò nào cũng ao ước, kiên nhẫn, dịu dàng, tận tình và vui vẻ. Trong khi Khoa ngạc nhiên về thầy Tám bao nhiêu, thì thầy Tám cũng sửng sốt về Khoa bấy nhiêu. Hôm trước, thầy khen Khoa thông minh, ai cũng biết là thầy bịa. Thầy lại càng biết rõ điều đó. Nhưng ngay buổi đầu tiên kèm khoa học, thầy ngỡ ngàng nhận ra những gì thầy bịa xét cho cùng cũng không cách xa thực tế là bao. Khoa thông minh thật, thậm chí thầy dám quả quyết đó là đứa học trò thông minh nhất mà thầy từng gặp. Thầy giảng tới đâu Khoa hiểu ngay tới đó, thầy giảng một thì Khoa hiểu 10. Tất cả những đề toán thầy cho, Khoa đều giải dễ dàng và nhanh chóng. Tới buổi dạy thứ 3 thì Tám gật gù. Trò thật là sáng dạ, trò làm tôi bất ngờ đó Khoa. Khoa khiêm tốn. Dạ có gì đâu thầy. Thầy Tám tặc lưỡi tấm tắc. Phải nói là trò có một bộ óc siêu thông minh, dường như không một bề toán nào làm khó trò được. Khoa dở giọng nịnh nọt. Dạ nhờ thầy giảng dễ hiểu thầy ơi. Thầy Tám nhìn đứa học trò trước mặt bằng ánh mắt hài lòng. Trò không những thông minh mà còn khiêm tốn nữa. Giọng thầy đột ngột chuyển qua tâm sự. Tôi thành thật xin lỗi trò vì hành vi nóng nảy của tôi hôm nọ trên lớp. Học trò nào mà chẳng nghịch, lẽ ra tôi không nên nặng tay với trò như vậy. Khoa không ngờ thầy Tám nhắc đến chuyện này. Mặt Khoa hơi ửng lên, vì xấu hổ và vì cảm động. Khoa tội trạng ngập đầu, thầy không mép với dì Liên là đã làm ơn làm phước cho Khoa lắm rồi. Thầy đâu có cần xin lỗi nó nữa. Khoa bối rối chưa biết nói gì, thầy Tám đã tiếp. Có lẽ vì chuyện đó mà trò đã bỏ học. Còn tôi suýt mất một cậu học trò thông minh tuyệt đỉnh. Cũng may bây giờ tôi lại được ngồi ở đây với trò. Theo như sự gửi gắm trong từng câu nói, có vẻ thầy Tám rất hân hạnh được kèm khoa học. Cái giọng rưng rưng của thầy cho biết được dạy một thần đồng như Khoa là một vinh dự tột bậc trong cuộc đời dạy học phẳng lặng đến buồn tẻ của thầy. Tất nhiên là chàng Khoa thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta làm gì mà không nhận ra ý tứ của thầy. Chàng nhận ra, chàng thinh thích và chàng lo lắng. Khoa lo lắng không thừa. Đến buổi học thứ tư, hình như hôm đó là một ngày xấu trời. Dì Liên đi ngang chỗ Khoa ngồi học và tình cờ nghe hai thầy trò trao đổi với nhau về cách chứng minh tam giác vuông. Ủa, Khoa? Đây là toán lớp 9 mà. Dì Liên kêu lên, đến sát bên nhíu mày nhìn vào cuốn sách đang mở ra trên bàn. Dạ. Khoa giật thót, không dám ngẩng đầu lên, giọng đột nhiên dơ ve như mũi kêu. Ánh mắt dì Liên đảo sang thầy Tám vẫn chưa hết sửng sốt. Anh đang dạy thằng bé chương trình lớp 9 hả anh Tám? Thì tôi đang dạy các em sắp lên lớp 9 mà. 9 hôm trước trò khoa đăng ký học lớp này. Thầy Tám lúng túng đáp. Cách hỏi của dì Liên khiến thầy cảm giác như mình có lỗi, mặc dù chính thầy cũng không biết mình có lỗi gì. Dì Liên mau mắn giải đáp. Khoa năm ngoái học lớp 9, hết hè này sẽ vô lớp 10 đó anh Tám ơi. Nhưng dì không để thầy áy náy lâu, ngay lập tức dì nhận ra mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Khoa! Dì quay nhìn thủ phạm. Sao cháu lại học lại chương trình năm ngoái chứ? Y như dì Liêm vừa thả một cái chong chóng vô đầu Khoa. Tâm trí nó rối bời, tai nó kêu u u. Nhưng trong một thoáng, Khoa đã kịp bắt cái chong chóng ngừng lại. Tại cháu bị mất căn bản các môn toán lý hóa nên muốn ôn lại cho vững đó gì. Khoa nói dối giỏi quá, đến mức nghi cả nó cũng ngạc nhiên. Miệng nó trơn như vừa ăn ba lát mỡ heo, sau đó còn uống thêm 4 muỗng dầu phộng nữa. Trong khi dì Liên nhìn Khoa bắn tính bắn nghi, một lần nữa thầy Tám lại giúp Khoa thoát hiểm. Trò Khoa biết nghĩ như vậy là tốt đó. Cô Liên à, không phải đứa học trò nào cũng ý thức được mình yếu môn gì để mà trau dồi đâu. Thật vậy hả thầy Tám? Trán dì Liên từ từ giãn ra, vẻ căng thẳng biến mất. Dì nhìn Khoa âu yếm như nhìn một báu vật và nói với nó bằng giọng hối lỗi như đang nói với một con mèo ham học mà cứ luôn bị nghi là ham ăn vụng. Đúng là dạo này cháu ngoan hơn dì tưởng nhiều đó. Nhưng Khoa chỉ lừa được dì Liên chứ không gạt được thầy Tám. Bằng chứng là kể từ hôm đó, thầy Tám không còn nức nở khen Khoa nữa. Những từ ngữ mỹ miều như sáng dạ, siêu thông minh tuyệt đỉnh, cả từ khiêm tốn đã không còn vang lên trong các buổi dạy kèm. Thầy lặng lẽ gỡ bỏ hết những từ đó khỏi đôi môi thầy, cẩn thận kỹ lưỡng như người ta dọn dẹp lau chùi kho bãi, để lương tâm thầy khỏi cắn rứt nếu trót khen nhầm Khoa lần nữa. Thằng Mừng có vẻ chí thú với việc đưa đón ông Mười Khòm mỗi ngày. Bà nó khen đó. Bà rất vui khi cháu biết giúp đỡ người khác. Tất nhiên bà thằng Mừng không biết sở dĩ nó nhiệt tình giúp đỡ người khác. Làm gì nó muốn lấy lòng một người khác nữa. Được bà cổ vũ, Mừng càng siêng tận. Đó là lý do dạo gần đây Khoa ít gặp thằng này. Có những buổi sáng đang tha thẩn trước cổng, nhát thấy Mừng lẻo đẻo bên cạnh ông Mười Khòm trên đường làng, Khoa mừng rỡ chạy lại. Ê, để tao đi với mày. Khi nào mày mỏi tay, tao sẽ dìu ông Mười phụ mày. Nhưng lần nào Mừng cũng gạt ngang. Mày vô nhà đi, một mình tao đi được rồi. Khoa ức quá. Một buổi tối, nó chạy qua nhà Mừng, ngoắt thằng này ra ngõ, hầm hầm trách móc. Mày hết thích chơi với tao rồi hả Mừng? Bảy. Bảy gì? Qua nhà ít khi nào gặp mày. Gặp mày ngoài đường thì mày đuổi tao như đuổi tà. Mừng ngắt lời, không để Khoa kịp xả hết cơn giận. Mày đi chung với tao sao được? Ủa, sao không được? Tao có ý tốt muốn phụ mày một tay mà. Tao biết, biết cái móc xì. Biết sao mày còn... Tại tao sợ. Sợ? Mày sợ chuyện gì? Tao sợ, sợ nhỏ Đạo nhìn thấy. Mặt Khoa càng lúc càng nghệch ra. Nhỏ Đạo nhìn thấy thì sao? Đang thắc mắc, Khoa chợt reo lên. Thì tao hiểu rồi. Mày muốn độc quyền ông Mười phải không? Mày sợ nhỏ Đào trông thấy hai đứa cùng xúm vào chăm sóc ông ngoại nó. Nó sẽ phân vân không biết nên thích mày hay thích tao phải không? Phân tích của Khoa là Mừng đỏ mặt. Nó khụt khịt mũi. Bậy. Xưa nay khi phản đối chuyện gì Mừng hay nói bậy. Đó là từ cửa miệng của nó. Bậy có nghĩa là không đúng. Là làm gì có chuyện động trời đó. Nhưng đó là khi Mừng thốt ra từ bậy một cách oai phong hùng hổ. Còn khi nó nói từ bậy bằng giọng yếu xìu, gượng gạo như lúc này, thì bậy gần giống như là Mày nói đúng rồi, nhưng nhỏ giọng chút coi. Khoa nhỏ giọng. Vậy là tao nói đúng hả? Bậy à? Tiếng bậy lần này rút ra từ miệng thằng Mừng còn nhỏ hơn nữa. Khoa đập tay lên vai bạn, cười hề hề. Mắt tao đâu có lé như mắt mày, tao đâu có điên mà đi thích một con nhỏ rốn lồi. Khoa làm Mừng nổi khùng. Tao đập mày à nghe Khoa? Khoa vẫn dai nhất. Nó thích tao, chắc tao bỏ chạy mất dép. Tới đây thì Mừng không dọa suông nữa. Nó cúi xuống bậm môi cố nhổ một cây cọc rào. Lần này thì Khoa chạy mất dép thật, phóng tiếp giạt ruộng mía. Khoa mới dám quay lại ông ống. Hiệp sĩ rừng xanh gì mà mới giỡn chút xíu đã rút hắc kiếm ra đâm bạn. Cứ tưởng hiệp sĩ rừng xanh bị trêu chọc tới mức sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt bàn tay máu nữa. Nào ngờ sáng hôm sau, Khoa đang ngồi gặm khoai lang nướng trước hiên đã thấy Mừng lò dò bước qua. Ủa? Bữa nay mày không đi công tác nữa hả? Không. Giọng Mừng buồn thiêu. Thằng Bông không cho tao đụng vô ông nó nữa. Nó bảo ông nó chứ đâu phải ông tao mà tao cứ dắt đi suốt. Thằng Lộc nhắn lông này vô duyên thiệt á. Không phải nó vô duyên mà nó thèm bánh mì. Cái gì? Nó bảo nếu tao mua cho nó một ổ bánh mì thịt thì tao dắt ông nó đi khắp thế giới cũng được. Có trời đất. Khoa giơ hai tay lên trời. Tao chưa gặp đứa nào như cái thằng này. Nó lười chẳng bao giờ chịu dắt ông nó đi chơi. Mày dắt giùm nó. Nó không cảm ơn mày thì thôi. Còn đòi bánh mì. Mừng duỗi chân trên bậc thềm như một con mèo đang phơi nắng. Trong đó có vẻ chán chường. Khoa nhìn bạn nghi hoặc. Hay là nó biết tổng âm mưu lấy lòng nhỏ Đào của mày. Nó đâu có biết tao thích em họ nó. Tao nghĩ là nó biết. Hôm ở trong rừng á, mày nói với nhỏ Đào câu gì mày nhớ không? Trong một thoáng, Mừng nghe người ngây ngây như phát sốt. Đúng rồi, hôm đó Mừng đã tình tứ nói với nhỏ Đào. Kẻ hèn này là hiệp sĩ rừng xanh, nguyên suốt đời bảo bọc công nương. Thằng Bông đứng ngay bên cạnh chứ đâu. Lúc đó Mừng quên phắt thằng Bông là thằng Bông đang chìm đắm trong giai hiệp sĩ rừng xanh. Mừng cứ ngỡ thằng Bông là tướng cướp độc nhãn long, chỉ chăm chăm phục hận. Mừng nghĩ như vậy không có gì sai. Chỉ có điều khi cởi bỏ lốt tướng cướp, thằng Bông lập tức trở lại là thằng Bông thèm bánh mì thịt như cũ. Và nó đã tìm cách bắt chẹt Mừng. Nhưng đó là câu nói trong chuyện mẹ ơi. Sao? Thằng Bông đâu phải là con nít. Chắc chắn nó đã tự hỏi. Trong chuyện có ngã ngàn câu, sao thằng Mừng láo cá kia không chọn câu nào mà đi chọn ngay cái câu mùi mẫn đó. Mừng tặc lưỡi, cố tìm cách bào chữa. Khoa xì một tiếng. Lý lẽ của Khoa làm Mừng suy sụp. Giọng nó xìu như bún. Vậy giờ tao phải làm sao mày? Khoa hất đầu lên phía đường quốc lộ. Bây giờ chạy lên tiệm bà Ký, mua cho nó ổ bánh mì chứ làm sao? Tao hết tiền rồi. Mặt Mừng buồn xo. Thôi được rồi, tao cho mày mượn. Mặc dù được Khoa mở lời, Mừng vẫn ngừng ngừ. Mà biết chừng nào tao mới có tiền trả cho mày. Thì bao giờ có mà trả, tao đâu có đòi đâu quý. Đuổi như tao không có khó luôn rồi sao? Thôi vậy thì khỏi trả ha. Mừng xòe tay ra hứng hở. Chờ mãi mới nói được câu nghe được quỷ ấy. Đưa tiền đây. Khoa móc túi lấy tờ 5.000 đưa bạn. Giọng thốt nhiên băn khoăn. Mấy hôm nay nhỏ Đào có nhìn thấy mày dắt ông ngoại đi chơi không? Tao đâu có biết. Mày không đưa 10 về nhà hả? Ông 10 không có ở nhà nhỏ Đào. Ông ở nhà thằng Bông. Khoa an ủi. Tao nghĩ chuyện mày giúp đỡ ông 10 cả làng đều biết rồi. Thế nào con nhỏ rốn lội kia. Thôi thôi tớp lại được rồi đó nghe. Nha. Không phải ý cho tao mượn tiền rồi mày muốn nói gì nói nghe. Lỡ miệng chút xíu làm dữ mày. Sợ thằng này lui cui tìm cọc rào như hôm qua. Khoa hấp tấp đám vào chân bạn. Đi mua bánh mì đi kìa. Gần cả tuần nay, Khoa chưa có dịp gặp lại nhỏ Trang. Kể từ hôm kết tội Khoa lăng nhăng, nhỏ Trang không thèm trò chuyện với Khoa nữa. Nhóm vẫn chạy qua nhà chơi với dì Liên, nhưng toàn vào những lúc Khoa ngồi học với thầy Tám ở nhà trên. Khoa biết nhỏ Trang cố ý tránh mặt mình. Đám vài lần, Khoa nhìn thấy chiếc áo bông của nhỏ thấp thoáng chỗ cửa thông. Nhưng như vậy không thể gọi là gặp. Trong suy nghĩ của Khoa, gặp là phải đối diện. Phải nói qua nói lại, rồi còn phải nhìn vào mắt nhau nữa. Khoa buồn lắm, thấy mình còn thua cả thằng Mừng. Mừng tuy chưa nói được với nhỏ Đào một lời bóng gió nào, nhưng hằng ngày vẫn có dịp gần gũi nó. Ông ngoại của con nhỏ này, biết đâu mai mốt ông Mười Khòm cảm kích tấm chân tình của Mừng sẽ tuyên bố nhận nó làm cháu rể. Biết đâu. Đã có lúc Khoa định dùi mình vào những tiết dạy kèm của thầy Tám để quên đi hình bóng của nhỏ Trang, cái hình bóng mà đối với Khoa bây giờ đã vô cùng đáng ghét. Thầy Tám với những thay đổi gần đây rõ ràng xứng đáng để Khoa xem là một con người bao dung độ lượng. Thầy không giận Khoa chuyện Khoa vẽ chân dung thầy một cách gớm ghiếc. Thầy cũng không nhắc gì đến chuyện Khoa đổi lốt tướng cướp để chặn đường thầy. Sau đó còn cắn vào tay thầy một cú mạnh đến mức mọi con chó ở trong làng phải ghen tị. Đã thế, thầy còn giải cứu Khoa khỏi đòn thù của thằng Ninh một cách khó tin. Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp. Và Khoa sẽ dễ dàng quên được nỗi đau cho công nương của nó gây ra. Nếu dì Liên không làm dở lỡ mọi chuyện, kể từ khi phát hiện Khoa là thần đồng dởm, thầy Tám vẫn đạp xe đến nhà ông Khoa vào mỗi buổi chiều, vẫn lịch sự ngồi vào bàn, vẫn ân cần mở cặp lôi sách ra và vẫn ôn tồn giảng bài bằng giọng trầm ấm. Nói tóm lại là không có gì khác trước, nhưng Khoa vẫn nhận ra thầy chỉ giờ làm ra vẻ thế thôi. Thầy giờ dạy, còn Khoa thì giờ học. Chỉ có dì Liên làm dẫn Ninh Ninh, Khoa đang quyết tâm lấy lại căn bản. Và thầy Tám đang quyết tâm giúp Khoa lấy lại cái mà thực ra Khoa chưa hề đánh mất. Vì tất cả những lẽ đó mà những giờ học thêm với thầy Tám đã không còn giúp Khoa nguôi khuây như những buổi học đầu tiên. Lúc mà những mỹ từ kiểu như là siêu thông minh được thầy Tám chêm không tiếc lời vào tiết dạy như một thứ gia vị đậm đà. Vào một buổi trưa buồn tình như vậy, Khoa lại leo lên cây ổi. Lần này rút kinh nghiệm, Khoa không lấy cây chổi của dì Liên làm chổi bay. Khoa lén nhổ một cây cọc rào, buộc thêm túm rơm ở phía sau đuôi, ra vẻ là lông chim phượng hoàng, rồi trèo lên cành cây. Lần này, ca từ của chàng phù thủy tên Khoa có thay đổi một chút, vì trái tim chàng đang dở dụng thành từng mảnh mà. Mặt quay về phía nhà bà Chính ghe, chàng vừa cưỡi chổi vừa hát. Trên chiếc chổi bay này tôi ghét em. Ôi, tuổi 15. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà yêu thương đã kịp quá thành thù hận. Lúc đầu thì đúng là hát. Nhưng vì sao nghe ra giống như là Khoa đang hú hét. Một lát lại biến thành gào róng. Đó là do tâm trạng Khoa đang chuyển đổi từng phút một. Màn tra tấn lỗ tai người nghe của Khoa phát huy tác dụng ngay lập tức. Khoa ơi, Khoa! Dì Liên thò đầu khỏi cửa bếp. Nè, mày có thôi ôm sòm cho người khác ngủ trưa hay không? Chán thật, lần nào cũng là dì công nương của mình, chẳng biết đi ăn dỗ tận đâu rồi. Ô, mày lại trèo cây nữa đi à? Dì ngước mắt lên cao và phát hiện Khoa đang toàn ten trên cành nổi. Xuống, xuống mau! Lần này thì dì quát. Xuống! Xuống ngay lập tức và trả cây chổi cho tao. Dì ơi, đây không phải là cây chổi. Khoa mau mắn đáp trả, sung sướng khi bắt bẻ được dì. Một chuyện rất hiếm hoi. Rồi giọng nói chuyển sang tuổi thân. Dì chỉ toàn vu oan cho cháu. Chị Liên mở to mắt để xác nhận cái mà Khoa đang cưỡi kia không phải là cây chổi. Và dì tặc lưỡi vẻ hối lỗi. Đúng là dì trách oan cháu rồi. Thái độ nhận lỗi của dì khiến Khoa đang từ chỗ giờ làm ra vẻ tuổi thân bỗng chốc đâm ra tuổi thân thật. Khoa cảm thấy cuộc đời sao bất công với mình quá. Khoa chỉ toàn bị dì ức hiếp, và không chỉ dì, cả nhỏ Trang cũng chẳng hề đối xử tốt với Khoa. Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa quặn lại. Thoạt đầu là tưởng tượng thôi, sau thì Khoa thấy bụng mình đau thật như có ai dò. Thế là nước mắt Khoa từ từ ứa ra. Khoa làm dì Liên phát quản. Thôi mà, cho dì xin lỗi cháu mà. Dì Liên càng nhún giọng, Khoa càng thấy mình là đứa bé bị bạc đãi nhất trần gian. Miệng Khoa bắt đầu phụ họa với mắt Khoa. Những tiếng hức hức phát ra từ miệng thằng bé, làm lòng dạ người dì rối bời. Thôi, nín đi cháu, nín đi cháu ngoan của dì. Dì Liên rối rít năn nỉ. Chàng phù thủy Khoa của chúng ta kể lại cũng lạ. Dì của chàng càng dỗ dành, chàng lại càng mũi lòng. càng thấy trái tim mình tan nát. Trong màn nước mắt nhập nhòe, chàng thấy dì của chàng đang ở đâu đó xa tích tắp, như bên kia một bức màn sương, còn chàng thì ở bên này cô độc bơ vơ, bị người đời hất hủi và sắp chết bẹp dưới nỗi thảm sầu. Và đến khi dì của chàng bất ngờ thốt ra hai từ cháu ngoan mà chàng hiếm khi được nghe, thì khối bi ai trong lòng chàng thủng một cái lỗ to tướng và tiếng hức hức phát ra một cách chừng mực từ lòng ngực chàng chuẩn bị vỡ ra thành tiếng khóc hòa. Nhưng đúng vào lúc Khoa định ngoác miệng khóc cho hả hê, Khoa bỗng nghe tiếng gì như là tiếng hí hí vọng lại từ bờ dậu mồn tơi phía sau nhà mà chính ghe. Thế là Khoa lập tức đóng miệng lại, trong tích mắt, mắt Khoa ráo quảnh, những dòng lệ thập thò chực trào ra vội vàng thục nghi vào. Khoa láo liên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh khả nghi, bỗng chốc không còn vẻ gì của một thằng bé đáng thương nữa. Bộ tịch giáo giác của Khoa lúc này giống như là thám tử đang rình trộm. Thằng bé thoát đã trở thành hình thù của một đứa tinh nghịch, ranh mảnh. Tất nhiên dì của thằng bé không còn lý do gì để rủ lòng thương nữa. Sực nhớ ra Khoa từ nãy đến giờ vẫn đu đưa trên cây, dì liên hấp tấp bọc sắt lại trái tim, rồi quạt thêm khói lửa vào giọng nói. Ơ! Mà sao mày cứ lủng lẳng mãi trên cây thế, Khoa? Có là cây chổi hay không là cây chổi của tao thì mày cũng leo xuống đi chứ. Dì Liêm nhắm nhẵn, và lần này thì dì hết sức hài lòng khi thấy Khoa trèo ra khỏi cây chổi và tụt xuống nhanh như chớp. Khoa không té ngã như lần trước, nhờ vậy mà vừa đáp xuống đất, Khoa phi thẳng một mạch. Ở phía sau tiếng dì Liêm la quay quái. Này, sắp tới giờ cơm rồi, mày còn đi đâu đó? Cháu ra trước cổng chơi một chút nghe dì. Khoa đáp vẫn không hãm đà phi. Khoa chạy quanh hè, đánh một vòng sau nhà bếp, hướng ra phía cổng trước thật. Nhưng chạy nửa chừng, đoán là dì đã bỏ vào nhà, Khoa nhanh như chớp phi ngược trở lại, tới gần bờ dậu ngăn nhà ông nó và nhà bà chính ghe. Khoa chậm bước lại, rón rén, khom cả người xuống, mặt mày nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn. Khoa vừa khui chân, vừa nhìn quanh quất. Lúc nãy có tiếng cười rúc rích vẳng lại từ phía này. Dì Liên không nghe thấy, nhưng Khoa nghe rõ mồn một. Nhưng mà sụt mắt một hồi, Khoa vẫn chẳng phát hiện ra dấu vết gì để có thể nghĩ đó là một bóng người đang ẩn nấp. Đúng vào lúc Khoa chán nản, định dừng cuộc lục lọi, thì tiếng nhỏ Trang bất thần cất lên. Anh Khoa làm gì đi lơm khơm vậy? Anh định bắt chước ông Mười Khòm hả? Y như có một phát đạn sượt qua tai, Khoa giật nảy một cái, vội vàng thẳng lưng lên. Khoa ngọ nguậy đầu, căng mắt tìm kiếm. Đấy, đố anh tìm thấy em đó. Tiếng nhỏ Trang lại vang lên trêu chọc. Khoa mím môi tiến sát bờ dậu, hai tay vẹt những nhánh lá lòa xòa, thò đầu nghiêng ngó. Nhỏ Trang ở đâu thế nhỉ? Khoa tự hỏi khi thấy khu vườn vắng que, cạnh giếng nước phía sau cháy bếp. Cây đu đủ đang đứng ngủ mê trong nắng. Cửa nhà bà chính ghe mở toang, nhưng không một bóng người thấp thoáng. Chỉ có một chú gà đậu trên nóc chuồng sau hè, đang dương cổ gáy trưa. Chắc bộ tịch ngơ ngác của Khoa trong buồn cười lắm, nên nhỏ Trang cười khúc khích. Anh nhìn lên trời đi. Khoa nhìn lên, à, một tiếng, khi thấy nhỏ Trang đang ngồi đông đưa chân ở trên cây khế sát hàng rào. Trang làm gì trên đó vậy? À, thì ngồi chơi. Giữa trưa nắng leo lên cây ngồi chơi hả? Em ngồi nghe anh hát. Thôi chết rồi, bụng Khoa giật thon thót. Bữa trước mình hát, tôi nhớ em, thì nó đi đâu mất biệt. Đến khi mình hát, tôi ghét em, thì nó leo lên cây ngồi giỏng tai nghe. Đúng như Khoa lo lắng, nhỏ Trang buộc miệng hỏi. Nè, anh hát, tôi ghét em, là anh ghét ai vậy? Vừa hỏi, Võ Trang vừa từ từ trèo xuống, thoáng mắt đã đến sát bờ rào. Tôi đâu có ghét ai, hát chơi vậy thôi. Khoa lúng túng đáp. Nhỏ Trang nheo mắt bên kia kẻ lá. À, chứ không phải anh ghét em hả? Làm gì có chuyện đó? Khoa khụt kịch mũi, vừa thụt đầu khỏi đám lá, để tránh đối diện với nhỏ Trang ở khoảng cách quá gần. Khoa sợ con nhỏ phát hiện sự dối trá trong mắt Khoa. Nhỏ Trang không dặn dẹo nữa. Nó lặng lẽ nhìn chăm chăm vào mắt Khoa, và Khoa nhận ra đôi mắt con nhỏ thoáng buồn. Tự nhiên Khoa nói, giống như thầy thốt. Tôi chưa bao giờ ghét Trang. Nhỏ Trang thở dài. Em biết mà, em biết anh ghét em mà. Nó cắn môi, không để Khoa kịp phân trần. Nè, tại sao anh ghét em? Nhỏ Trang làm Khoa bâng khuâng quá. Có lúc Khoa ngỡ mình ghét nhỏ Trang. Nhưng khi gió mang cái thông điệp cây cú đó từ cây ổi nhà nó đến cây khế nhà mà chính ghe và nhuộm gương mặt nhỏ Trang trong một màu xám vắng, Khoa chợt biết nó chưa từng ghét công nương của nó. Nó chỉ giận dỗi đó thôi. Khoa ngước mắt nhìn lên cành khế ngập ngừng. Bởi vì... Bởi vì sao? Khoa liếm đôi môi khô rang. Phải khó khăn lắm, nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu. Bởi vì nếu tôi nói tôi thích Trang, Trang sẽ bảo tôi lăng nhăng. Nhỏ Trang nhướng mày nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa. Cho nên anh nói anh ghét em chứ gì? À. Khoa bối rối gật đầu. Có cảm giác nó là một đứa học trò hư, đang đứng trước một cô giáo để trả lời từng câu hỏi. Tại sao em không học bài? Có phải vì cô cho em điểm kém mà em ghét cô không? Khoa vừa bối rối vừa hồi hộp. Không biết sau khi nó thành khẩn nhận lỗi, cô giáo Trang sẽ kết tội nó như thế nào? Hóa ra, cô tha bổng cho nó. Khoa sè sẹ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy công nương của nó nhoẻn miệng cười. Thôi, anh đừng có nói ghét em nữa nha, em sẽ không bảo anh lăng nhăng nữa đâu, hen. Kể từ buổi trưa tuyệt vời bên bờ giọng mồng tơi đó, chàng phù thủy tên Khoa của chúng ta quyết định không làm phù thủy nữa. Nhỏ Trang đã chịu trò chuyện với Khoa, đã không còn lên án Khoa lăng nhăng khi biết Khoa thích mình. Khoa không có lý do gì để tiếp tục leo lên chổi bay gân cổ, gầm rú, ôm sờm nữa. Bữa đó Khoa sung sướng quá, đến mức quên hỏi tội nhỏ Trang, rằng mà tại sao nó không khóc khức khức trên cây ổi bên này, thì ở trên cây khế bên kia con nhỏ này dám nhe răng ra cười hí hí để chế giễu nó. Khoa quên hỏi tội nhỏ Trang cũng phải thôi, vì nó đang sống trên mây mà. Ở trên mây á thì con người ta đâu có thèm để bụng những chuyện nhỏ nhặt ở dưới mặt đất đâu. Nhưng Khoa không quan tâm đến mặt đất cũng không được, vì ở dưới cõi trần bụi bặm đầy rẫy những khổ đau đó. Khoa có một người bạn thân, các bạn cũng biết rồi đó, bạn thân của Khoa tên là Mừng. Cách đây mấy bữa, Khoa còn bắt gặp mình ghen tị với Mừng. Nhưng khi Mừng vác bộ mặt tan tóc đi tìm Khoa sáng nay, thì Khoa nhận ra Mừng, chứ không phải Khoa, mới là kẻ đáng thương. Khoa nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét. Mày mới bị chó cắn hả? Như không nghe thấy Khoa, Mừng thả người rơi bịch xuống hiên. Nó ngồi như thế, mím môi lại, mắt nhìn đi đâu đó ngoài trời, không nói một tiếng nào. Khoa bắt đầu lo lắng. Nó thả người xuống và quýt cùi chỏ vào hông bạn. Làm gì im im gì mày? Mày đừng nhắc ma tao nha. Khoa đợi lâu, thật lâu mới thấy Mừng mở miệng, chỉ để nấc lên một lời giải thích cục ngủng. Thằng Bông. Thằng Bông sao? Mừng nghiến răng. Nó ăn của tao hai ổ mì. Trời đất! Khoa kêu lên sửng sốt. Chỉ có vậy mà bộ dạng mày ra nông nổi này sao? Một ổ là để nó cho phép tao dắt ông Mười đi lanh quanh. Phớt lờ sự chăm chọc của Khoa, Mừng nói bằng giọng đều đều. Còn ổ kia? Mừng nuốt nước bọt. Ổ kia tao mới nộp cho nó hôm qua là để nhờ nó nói với nhỏ Đào là tao thích nó. Cái gì? Khoa nhảy nhõm như thể thèm nhà, nó đang ngồi đột ngột nóng lên 100 độ. Mày nhờ thằng Bông nói vậy thiệt luôn hả? Ờ. Khoa nín thở. Vậy nó có nói không? Có. Ê, rồi nhỏ Đào nói làm sao? Giọng Mừng buồn xo. Nó nói ông Mừng này lăng nhăng quá. Khoa phá ra cười,

Một phút 30 giây có ngay miền ngon, xóa tan căng thẳng. Vui cùng chip chip, khuyến mại lớn, tặng một áo thun hè xinh xắn và ba gói trong mỗi thùng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.